chỉ nam công lược nữ chính. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngã về Tây, gió lạnh thổi qua, thiên thanh lạnh đến hắt hơi một cái. Người đeo mặt nạ vẫn còn đang hôn mê. Thiên thanh ngồi xổm xuống chuẩn bị vỗ vỗ mặt của nàng. Đem nàng đánh thức, ngón tay đụng phải lạnh buốt mặt nạ lúc lại có chút do dự. Không phải nàng tự mình đa tình. Hồi tưởng lại mới tại dưới nước đủ loại. Trắng thuần mặt lại đằng một chút đỏ lên. Nàng thừa nhận, nàng đối người này có chút hiếu kỳ, còn có chút hảo cảm. Khả năng bởi vì đối phương đang lúc nguy nan xuất thủ tương trợ. Cũng có thể là bởi vì người đeo mặt nạ rất thần bí. Để nàng muốn tìm kiếm dưới mặt nạ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Thiên thanh nghĩ đến, nàng hiện tại liền vụng trộm nhìn một chút. Qua đi lại đem mặt nạ cho nàng đeo lên. Dù sao người đeo mặt nạ vẫn còn đang hôn mê. Không có người biết chuyện này. Mà lại nàng lập tức cũng muốn đi ma giáo Tĩnh Nguyên Cốc. Từ đây núi xa đường xa. Hai không gặp gỡ. Liền, coi như nàng thiên thanh cứu nàng đền bù. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của nàng. Thiên thanh làm thật lâu tâm lý kiến thiết. Cuối cùng quyết định, tay rung động run rẩy vươn hướng mặt nạ. Đây đương nhiên là rất quyết định sai lầm. Nàng về sau cực kỳ lâu đều rất hối hận. Vì cái gì nhất thời tiện tay. Nhất định phải tháo mặt nạ xuống. Từ đó nghiệt duyên nối lại. Biết vậy chẳng làm. Nhẹ nhàng nhấc lên mặt nạ một góc. Dưới đáy là bạch như mỡ đông da thịt. Óng ánh sáng long lanh. Thiên thanh trong lòng trống nhỏ đập loạn. Cuối cùng quyết định. Dùng sức đem mặt nạ toàn bộ lấy xuống. Mặt nạ loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Lăn xuống đến trong bụi cỏ. Thiên thanh phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật. Quỳ hướng lui về phía sau. Từng chút dịch chuyển khỏi. Cả người chỉ biết là CS3T lặng di động. Cách TA3N đất người xa một chút. Lại xa một chút. Gương mặt kia rất đẹp. Phảng phất không dính khói lửa trần gian. Thanh nhã như liên. Thấm ướt tóc đen xốc xếch dán tại gương mặt bên cạnh. Hết sức làm cho người ta thương yêu. Đẹp như vậy người. Cơ hồ thế gian khó tìm. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác để nàng gặp một lần lại một lần. Có lẽ là thiên thanh xốc lên mặt nạ động tác quá mạnh. TA3N đất người lông mi thật dài run rẩy, giống run run cánh. Sau đó chậm rãi mở ra. Nàng ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn một chút thiên thanh. Phảng phất tại nhìn đồ chơi tốt gì. Thiên thanh sắc mặt trắng bệch. Người đeo mặt nạ không là thiên vân hay là ai. Thiên thanh nhìn xem thiên vân. Sợ nàng có động tác gì. Dù sao nàng nhìn thấy diện mục thật của nàng. Nói không chừng sẽ liều lĩnh giết nàng. Từ đây bí mật thâm tàng. Nàng vẫn là chính đạo tử đệ. Từ khi thiên vân sau khi đi nàng liền biết tại thiên vân trong lòng. Quá khứ chỉ là mây khói. Ai coi nó là thật liền thật là khờ ích. Chính nàng tâm tư loạn truyền. Lại nhìn thấy thiên vân động tác có chút kỳ quái. Rõ ràng khí chất cao nhã như liên. Lại vẫn cứ là một bộ không dành thế sự dáng vẻ. Quệt mồm nắm chặt cỏ chơi. Còn phát ra hì hì hì hì thanh âm. Gặp thiên thanh nhìn nàng chằm chằm. Nhếch môi cười. Ngây ngốc tung ra cái. Lạnh, lạnh cái đầu của ngươi lạnh. Tại sao không nói ta vẫn là mẹ ngươi đâu? Thiên thanh tức giận, trung quy không dám trêu chọc. Nàng trước đó trong nước liền biết mình cuối cùng không bằng người đeo mặt nạ lợi hại. Nhưng là giờ phút này không lo được cái gì. Dù là nàng cũng không biết vì cái gì thiên vân một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Giờ phút này không đi chờ đến khi nào. Thiên thanh thân thể huyết dịch giống như là đột nhiên hoạt lạc đồng dạng. Nàng nhảy dựng lên liền muốn rời khỏi. Mặc kệ đi nơi nào. Chỉ cần rời cái này người xa xa liền tốt. Sau lưng mất đi tâm trí thiên vân thấy được nàng đi. Tựa như tiểu hài tử đồng dạng oa oa khóc lớn lên. Vừa đi theo nàng chạy một bên mồm miệng không rõ hô háo. Lạnh, lạnh, thiên thanh nghe được cái này thiểu năng nương càng cảm thấy tim đập nhanh. Hạ xuống quyết định muốn đi đến xa một chút. Vứt bỏ thiên vân mới tốt. Nhưng mà người đứng phía sau có vẻ như a một tiếng. Thiên thanh nghe thanh âm giống như là ngã sấp xuống. Cũng không quay đầu nhìn. chỉ là càng chạy mau hơn mở. Giống như là đằng sau có cái gì rắn độc giống như. Chạy trốn ngừng ngừng, Thiên Thanh rốt cục nghe không được sau lưng muốn mạng thanh âm. Nàng dựa thân cây, vỏ cây thô ráp xúc cảm nhắc nhở lấy nàng bây giờ không phải là trong mộng. Trong lòng ê ẩm chát chát chát chát, vặn ba tơ giống đoàn sợi đay. Nàng nhắc nhở tự mình không nên khóc, không nên khóc, nàng chỉ là thế giới này vội vàng khách qua đường, lập tức liền sẽ rời đi, cao hứng còn không kịp, tại sao muốn rơi lệ. Thế nhưng là nước mắt tựa như mở áp, phốc phốc rì rào rơi xuống. Thiên Thanh lấy tay che mặt, nóng ướt nước mắt vẫn là từ ngón tay thấm rơi. Nàng không biết mình khóc cái gì, hay là vì đã từng thực tình sai hứa, hay là bởi vì chính mình vô tật mà chấm dứt yêu đương. Nàng khổ sở, luôn luôn cùng nàng tương quan, tình yêu là cái đồ hư hỏng. Thiên Thanh lau lau nước mắt, mở to mắt nhìn chằm chằm thật xa chỗ ố vàng chân trời. Nàng nghĩ, đây là một lần cuối cùng, đưa nàng về, sau đó rời đi, coi như trả lại nàng bên trong động cứu ân tình của nàng. Nàng có thể thiếu bất luận kẻ nào, duy chỉ có không muốn thiếu nàng bất kỳ vật gì, như thế nàng mới có thể đi được một thân thoải mái. Thiên Thanh cầm sớm đã hong khô tay áo xoa xoa mặt. Nước mắt dán ở tia 3N mặt rất khó chịu. Nhưng là phụ cận không có nước. Nàng hít mũi một cái. Đường cũ trở về, Thiên Vân cũng đang khóc. Đương nhiên vẫn là giống tiểu hài tử như thế gào khóc. Nhìn thấy Thiên Thanh sau khi trở về khóc đến lợi hại hơn. Lập tức như cái bạch tuộc giống như đào tia 3N người Thiên Thanh. Ngoài miệng một bên ợ hơi một bên mồm miệng không rõ hô. Lạnh, lạnh, ôm một cái. Như vậy ngu dại, Thiên Thanh thật đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Nàng tốn sức từ Thiên Vân trong tay tránh thoát. Kết quả càng quấn càng chặt, càng thêm tránh thoát không đến. Thiên Thanh thở dài, Thiên Vân thành dạng này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đầu óc vốn là có vấn đề à? Hiện tại hệ thống cũng đóng lại. Nghĩ tìm người hỏi cũng không được. Ngu dại Thiên Vân cũng không thể lý giải Thiên Thanh vẻ u sầu. Chỉ gặp Thiên Thanh trong âng ực nàng bất động về sau liền hì hì cười. Phảng phất trói lại bảo bối gì. Còn trong âng ực nàng chắp tay giống con chó mà đồng dạng. Thiên Thanh mặt đen lại. Tia 3N thân kéo lấy cái còn cao hơn chính mình cẩu hùng. Hành động hết sức không tiện. Nàng chỉ có thể một bên lôi ra Thiên Vân một bên Tia 3N mặt đất lục lọi trước đó nàng vứt bỏ mặt nạ. Thiên Vân tại tu chân giới bên trong thanh danh đã xấu. Nếu là này tấm lúc đầu tướng mạo ra ngoài, khẳng định sẽ bị tóm lên đến nghiêm hình tra tấn. Nàng cũng sẽ bị liên lụy, cho nên vẫn là đeo lên mặt nạ. Đến lúc đó đem Thiên Vân đưa cho Huyền Tâm, từ nàng xử lý như thế nào? Nàng đã không muốn so đo vì cái gì Thiên Vân tại Huyền Tâm kia. Trước kia đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với nàng. 3 năm qua đi, nhớ lại một đêm kia cũng rốt cục bình thản. Hoang ngôn cũng tốt, lừa gạt cũng được, đã cuối cùng đều phải rời. Cần gì phải truy đến cùng đến cùng. Thiên Thanh bắt lấy mặt nạ, tỉ mỉ che ở Thiên Vân Tia 3N mặt. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Nhớ ra cái gì đó. Hồ câu, Thiên Vân. Thiên Vân ngoẹo đầu nhìn nàng. Không hiểu ý gì. Mềm mềm hỏi. Lạnh, Thiên Thanh nhắm lại mắt. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Thiên Vân dạng này nên không là giả vờ. Thế là nói lẩm bẩm. Ai là ngươi nương. Đến cùng là ý khó bình. Cách chương.